Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường thông suốt, thật nhanh tiến lên, trên mặt đất, hắn phát hiện không ít màu đỏ tinh thể, ẩn chứa một luồng năng lượng, đây là hỏa tinh thạch, này một viên chính là so linh thạch trung phẩm còn muốn quý giá. Tửu gia nói ra, đã là đồ tốt, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí, phất ống tay áo một cái, trên đất hỏa tinh thạch toàn bộ bị mang đi, đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, nhận ra được phía sau có một luồng nhàn nhạt khí tức chính đang nhanh chóng tới rồi. Tử cực ma cung, Lâm Hiên cảm thấy kia trong đó âm sát khí, cười lạnh một tiếng, xì xì, vô số đạo màu đỏ chỉ nhanh chóng bay ra, giống như tỉ mỉ vết kiếm, đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên xoay người, đấm ra một quyền, lôi đình gào thét, hung hãn lôi điện lực hình thành một cái lôi long. Quét sạch tứ phương, màu đỏ sậm chỉ toàn bộ bị đập gãy, sau đó bị lôi hải nhấn chìm. Bạch, Lâm Hiên ra quyền trong nháy mắt, một đoàn hồng vụ ra hiện ở sau người hắn, một con tái nhợt tay cầm một thanh yêu dị chủy thủ, hướng về hậu tâm của hắn đâm tới. Keng, Lâm Hiên trên người đồng lôi văn đại thịnh, rậm rạp chằng chịt lôi văn xuất hiện ở trên người hắn. Đồng thời, hắn thân thể xoay chuyển, chân phải về phía sau quét ngang, tựa như thiên đao cắt ngang, chủy thủ bị đồng lôi văn ngăn trở, như máu lần thứ hai hóa thành mưa máu. Lâm Hiên đùi phải tự trong huyết vụ xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, vù vù, xương máu lăn lộn, như máu thân thể hiện ra, cặp kia môi đỏ dường như muốn chảy ra máu, dị thường yêu diễm, hỏa, hắn lần thứ nhất há miệng ra môi, phảng phất có vô hình ma lực, hai bên lối đi đột nhiên tuôn ra đầy trời đại hỏa. Trong nháy mắt, nơi này tự hóa thành biển lửa, ảo thuật, Lâm Hiên cảnh giác, hắn trước đây chỉ gặp qua đồng thuật, không nghĩ tới lần này nhưng là thấy được mặt khác linh hồn thuật. Biển lửa mãnh liệt, dường như muốn đem Lâm Hiên thôn phệ. Vèo, một luồng ánh kiếm vọt lên, đem đầy trời biển lửa chém thành hai nửa, linh hồn kiếm, như máu lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, hỏa ứ huyết cắn, hắn môi đỏ bên trong, phảng phất bay ra một giọt máu, rơi vào trong biển lửa, giống, nhất thời, trầm thấp giống tiếng vang lên, bốn phía xuất hiện mấy chục con dữ tợn kinh khủng yêu thú. Cả người ngọn lửa nhấp nháy, to lớn tú chảo đánh về phía Lâm Hiên, linh hồn kiếm lần thứ hai vung lên, đem tới gần hắn yêu thú toàn bộ chém chết, thế nhưng là có càng ngày càng nhiều hỏa diễm yêu thú đập tới. Kiếm hồn không gian, Lâm Hiên mắt phải phóng ra ánh sáng, hình thành một cái độc lập thế giới tinh thần, đem trong biển lửa yêu thú toàn bộ thu vào, linh hồn kiếm lần thứ hai đâm ra, nhanh chóng chém về phía Như Máu. Phốp, Như Máu hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiên công kích linh hồn hội như thế tinh diệu, lại có thể trong nháy mắt loại bỏ hắn hỏa diễm yêu thú. Đại ý dưới, hắn bị thương tích, thân thể loáng một cái, hỏa diễm thế giới thối lui, Như Máu sắc mặt tái nhợt đứng ở đối diện, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết ma đại pháp. Như Máu nhô ra ngón cái, nặng nề lau một thoáng kia yêu diễm môi đỏ. Chương 220, chiến huyết ma, một giọt máu tươi mang theo vô tận sát khí trên không trung ngưng hiện, Như Máu cánh tay lay động không ngừng nói nhỏ, kia tiên huyết nhanh chóng khuếch tán hình thành một cái quỷ dị đồ án. Huyết ma ra, quát khẽ một tiếng vang vọng trên không trung, hư không bị chấn được ong ong phát vang, giữa không trung đồ án hào quang chói lọi nổi lên hồng mang chói mắt. Tiếp theo, một con máu đỏ cánh tay nhô ra, phảng phất trong địa ngục trở về ác ma. Cuối cùng, một cái dữ tợn huyết ma xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Này huyết ma hình dạng giống người, nhưng mọc ra bốn cái cánh tay, trên đầu có một cái sừng, khắp toàn thân chảy xuống tiên huyết, Như Máu đứng ở đằng xa, môi đỏ hé mở, phát sinh quái dị sóng âm. Vù, huyết ma đột nhiên điều động, nhằm phía Lâm Hiên, bốn cái cánh tay không ngừng mà vung lên, hình thành đầy trời quyền ảnh. Lâm Hiên đấm ra một quyền, giống như lôi đình hiện ra, năng lượng kinh khủng nện ở máu trên ma thân, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một cái to bằng miệng chén cửa động xuất hiện ở trên người hắn, mà Lâm Hiên phần lớn quyền lực lại bị máu trên ma thân lưu động chất lỏng rời đi. Hơn nữa, cái kia động lỗ cũng đang nhanh chóng kín miệng. Không chỉ như thế, huyết ma đặc điểm lớn nhất ở chỗ hắn không sợ đau, hoàn toàn chính là một con cỗ máy giết chóc. Giống, huyết ma gầm nhẹ một tiếng, bốn cái cánh tay kết ra bất đồng hình dạng, hình thành to lớn công kích. Hoành, âm, cong, Lâm Hiên toàn lực ra tay, cùng huyết ma không ngừng mà va chạm, năng lượng kinh khủng truyền về tứ phương. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong. Hê hê, ta muốn lấy xuống đầu của ngươi. Như Máu ở phía sau cười khẩy. Hừ, tử cực ma cung chỉ đến như thế. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thiểm điện phong bạo, màu vàng hồ quang tuôn ra, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, huyết ma bị lôi điện đánh trúng, hét thảm một tiếng, xì xì, giống như là hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, không ngừng mà hòa tan. Huyết ma đang ở màu vàng sấm sét ảnh hưởng, xuất hiện kinh khủng vết thương. Vèo, huyết ma rút lui xuất ra, đứng ở Như Máu bên cạnh. Không thể nào, huyết ma căn bản không sợ hãi vậy lôi điện. Như Máu sắc mặt âm trầm, kiêng kỵ liếc mắt một cái màu vàng kia hồ quang, dám đả thương huyết ma, ta muốn cho ngươi chết. Tử cực ma cung đệ tử ta cũng giết không ít, không nhiều một mình ngươi. Lâm Hiền khinh thường nói, có bản lãnh gì, tất cả đều xuất ra đi. Cái gì, ngươi dám giết ta ma cung đệ tử? Như máu con ngươi đột nhiên rụt lại, ta muốn uống máu của ngươi, ăn ngươi thịt, cho ngươi vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Dung hợp, hắn thân thể loáng một cái, hình thành một đám mưa máu, dung nhập vào huyết ma bên trong thân thể. Vù, vù, trong nháy mắt, huyết ma trong hốc mắt nổi lên hai điểm hàn mang, dị thường linh động, kèn kẹt ca. Huyết ma lay động một chút thân thể, kia bị màu vàng hồ quang xuyên thủng vết thương nhanh chóng dung hợp. Không chỉ như thế, hắn khí tức trên người càng là cường thịnh rất nhiều, đã sắp đạt đến linh hải thất trọng tài nghệ. Hiện tại ta sẽ không ở sợ hãi ngươi tia chớp màu vàng óng. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Như máu nanh cười một tiếng, thân thể hóa thành huyết sắc tàn ảnh. Vèo, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Lâm Hiên trước người. Bốn cái cánh tay nhanh chóng múa, kinh khủng công kích bao phủ Lâm Hiên toàn thân. Ầm ầm ầm, màu vàng lôi điện tuôn ra, hóa thành lôi thú, dương nanh múa vuốt, vô dụng. Như máu cười to, hai tay nắm tay, đánh vào lôi thú trên người, đưa nó tạp tán. Lâm Hiên hơi nhướng mày, ánh mắt từ từ trở nên ác liệt. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm sáng lên, giống như một đạo kinh hồng, trên không trung hóa ra quỷ dị đường vòng cung. A, như máu kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lùi về sau. Đây là kiếm ý, đáng chết, ngươi là kiếm tu. Trước ngực của hắn xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, suýt chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Kết thúc đi. Lâm Hiên trên người kiếm ý không ngừng kéo lên, trong cơ thể long hình dấu ấn phát sáng, một khỏa đầu rồng gào thét, xì, một chiêu kiếm bổ ra, phảng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, ánh kiếm nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem như máu bao phủ, phốc phốc phốc, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo ánh kiếm, ác liệt đến cực hạn, như máu bốn cái cánh tay đứt đoạn mất ba con, ngực càng là lần thứ hai trúng chiêu. Không, ta không muốn chết, huyết ma giải thể đại pháp, như máu hoảng sợ kêu lên, huyết ma bạo nổ, hình thành vạn ngàn đạo huyết tuyến, chạy về phía bốn phía tám pháp, không ít chui vào lòng đất cùng trên vách đá, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Hiền không có lại ra tay, vừa nãy một kiếm kia đã làm trọng thương như máu, sợ rằng trong vòng nửa năm, hắn đều không thể ra tay. Hắn thu hồi trường kiếm, tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên dồn dập tiếng xé gió, Lâm Hiền dừng thân thể, quay đầu nhìn tới, vèo, vèo, lượng người thân ảnh hạ xuống, chính là Giang Như Nguyệt cùng thấp bé ông lão. Kia thấp bé ông lão ngắm hướng bốn phía vết kiếm, ở cảm thụ này trong không khí lưu lại khí tức, trầm giọng nói, tốt kiếm ý bén nhọn. Hừ, tên lừa gạt, Giang Như Nguyệt hừ nhẹ nói, ta phải có là tên lừa đảo. Lâm Hiên sờ sờ cằm, cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới tiểu hữu lại còn là kiếm tu, quả nhiên là hậu sinh khảo ý ha. Thấp bé ông lão nhìn Lâm Hiên, than thở một tiếng, lão trưởng quá khen. Lâm Hiên cười cười, phía trước hung hiểm, không bằng đồng thời đi tới. Hắn nhìn ra được thấp bé ông lão không có ác ý. Hơn nữa Lâm Hiên cảm giác thân phận của Giang Như Nguyệt không đơn giản. Dù sao không phải ai đều có thể tiện tay lấy ra một cái linh quả tới đút con khỉ. Cũng tốt, thấp bé ông lão cười nói, Giang Như Nguyệt nhưng là thở phì phò chu miệng nhỏ, mặt không dáng vẻ cao hứng. Ba người nhanh chóng tiến lên, rốt cục đi tới phần cuối. Phía trước, dĩ nhiên là một mặt dày nặng vách tường, chặn lại rồi đường đi, dĩ nhiên là con đường chết. Thấp bé ông lão kinh nghi nói, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cẩn thận quan sát một phen. Hắn phát hiện tòa này vách tường dị thường dày rộng, bạch, hắn đem trắng như tuyết nhỏ hầu nói ra, dùng ngón tay nặn nặn nó mặt, không đường, làm sao bây giờ, trắng như tuyết nhỏ hầu mặt bị nắm thay đổi hình, nó bất mãn rầm rì hai tiếng, sau đó nhảy tới Giang Như Nguyệt trong lòng, a kỳ, khỉ con một trận khoa tay, nó nói cái gì, Giang Như Nguyệt ôm khỉ con hỏi, nó nói ở nơi này mặt tường mặt sau, Lâm Hiên nhún nhún vai, sau đó ba người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thấp bé lão giả và Lâm Hiên thậm chí bắt đầu oanh kích vách tường. Bất quá, hai người cũng không dám dùng quá sức, vạn nhất đem đường nối đánh hỏng rồi, vậy bọn họ tự xong đời. Chẳng lẽ có cơ quan? Lâm Hiên nghi ngờ nói, không có cơ quan, đi vòng qua đi, Tửu gia truyền thanh nói, đi vòng qua, Lâm Hiên không rõ, địa chuột biết chưa, Tửu gia không nói thêm gì, Lâm Hiên khóe miệng co giật, cười khổ một tiếng, hai vị, không bằng chúng ta đào cái động đi, mặt khác lượng cái lối đi, tất cả mọi người chịu xuống đất sinh vật công kích, bên trái kia cái lối đi, tồn tại vô số hỏa tích dịch. Bên phải cái kia nhưng là bò cạp lửa, tính tới tính lui, là thuộc Lâm Hiên cái lối đi kia an toàn nhất. Bất quá, hai bên võ giả trải qua liều mạng sau, nhưng là chạy ra khỏi đường nối, một cái rộng lớn thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dung nham khe, quái thạch đá lởm chởm, thỉnh thoảng có sóng nhiệt tuôn ra, chính giữa có một cái to lớn dung nham, không ngừng mạo hiểm bọt khí, tản ra nóng bức nhiệt độ cao, mà ở dung nham trung ương, có một tảng đá lớn, trên tảng đá mọc ra một cây màu lửa đỏ thực vật. Trên đó mặt có một viên lớn chừng quả đấm linh quả, tỏa ra màu sắc rực rỡ hào quang. Chương 221, lục phẩm hỏa long quả, trong mắt mọi người lửa nóng, nhìn chằm chằm kia dung nham trên trái cây màu đỏ. Hỏa long quả, Liệt Nhà Võ giả kinh hô lên, một đôi nắm đấm nắm thật chặt. Mạnh Viêm ánh mắt sáng lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm xa xa trái cây màu đỏ. Kia trái cây hiện hình bầu dục, vỏ ngoài trên có bốn cái nổi lên, giống bốn cái uốn lượn cầu long, quả nhiên là hỏa long hỏa. Mạnh Viêm biểu hiện có một tia lửa nóng, Trúc Hạo mặt kinh hỉ, đây chính là lục phẩm linh quả. Hỏa long quả, lục phẩm linh quả, ở Hạ Thủ Đô thuộc về quý giá dị thường linh quả. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy, chuẩn bị động thủ, Liệt Nhà Võ giả khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt có ba bóng người lao nhanh ra, veo, veo, veo, ba bóng người khí tức cường đại, hóa thành quang ảnh nhanh chóng bay ra ngoài. Ngươi dám? Những thế lực khác võ giả nhìn tình cảnh này, cũng là phái ra võ giả, ngoại trừ Địa Hỏa Tông cùng Minh Văn Liên Minh người ngoại. Tổng cộng có 11 người xông về hỏa long quả, dung nham nội khí ngâm lăn lộn, dần dần sôi trào. A, có mấy người linh hải tầng 5 võ giả, bị bắn lên dung nham đâm rác linh lực phòng ngự, trên thân thể xuất hiện kinh khủng vết thương, ngọ ngoại mấy lần. Ba tên võ giả rơi vào dung nham bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, mà, rất nhanh hắn liền chìm xuống dưới, hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn kia lửa đỏ dung nham, bực này nhiệt lượng, sợ rằng dung linh cảnh dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi, hy vọng có thể một lần thành công, không ít thế lực võ giả cầu khẩn, ngớ ngẩn, làm sao có khả năng, Trúc Hạo khinh thường nói, loại này linh quả, không thể nào tốt như vậy hái, như là ở đáp lại lời của hắn như thế, dung nham bên trong đột nhiên dâng lên bọt nước. Chừng cao hơn 5 mét, giống như nhỏ thác nước, lửa đỏ dung nham trên không trung nổ tung, a, lại là vài đạo kêu thảm thiết vang lên, vài tên võ giả rơi vào dung nham bên trong, còn dư lại những võ giả kia nhưng là thay đổi sắc mặt, đem linh lực kích phát đến cực hạn, giống, trầm thấp tiếng hô vang lên, vang vọng trên không trung không thôi, một bóng người cao lớn tự dung nham bên trong hiện lên, cả người tản ra kinh khủng yêu khí, hào quang màu đỏ thắm sáng lên, dường như muốn xé nát không khí như thế, toàn bộ dung nham phía trên tạo thành năng lượng màu đỏ sậm. Oanh oanh oanh, còn thừa lại võ giả bị trên không trung vô pháp thay đổi phương hướng, bị những năng lượng này bắn trúng, dồn dập rơi dung nham bên trong, veo, kia bóng người màu đỏ rực rơi vào trên nham thạch, mặt hung tướng nhìn mọi người, bên bờ những võ giả kia sắc mặt biến đổi liên tục, đặc biệt là Liệt Nhà cùng phái ra võ giả gia tộc. Đau lòng không thôi, đó cũng đều là gia tộc tinh anh a, cứ như vậy bỏ mạng, thật nặng yêu khí, Mạnh Viêm hít sâu một hơi, mọi người cũng là kiêng kỵ nhìn phía bóng người kia, theo bản năng lui về sau hai bước. Đó là một con cao tới 3 mét yêu vượn, cả người hỏa hồng, da rẻ phẳng phất tinh giáp như thế, hiện ra u ám ánh sáng, hơi thở này sợ rằng ở ngũ giai yêu thú trạng thái đỉnh cao. Vương Chấp Sự thở dài một tiếng, ngũ giai yêu thú, đó là tương đương với linh hải tầng 7 võ giả, ngũ giai đỉnh phong càng là tiếp cận dung linh cảnh, ở thêm vào, yêu ứng nguyên bản tựu so cùng cấp võ giả phải cường hãn hơn chút. Người nơi này cơ hồ không có người nào là kia yêu vượn đối thủ. Cho tới chiến thuật biển người càng là không được. Tầm thường võ giả căn bản không đủ yêu vượn một đòn. Mới vừa tình cảnh đó đủ để chứng minh cái vấn đề này. 7, 8 tên võ giả, trong đó một nửa đều là linh hải tầng 6 võ giả. Thế nhưng là khiêng không được yêu vượn một đòn, lẽ nào tự muốn từ bỏ như vậy? Mọi người không cam lòng, đây chính là lục phẩm linh quả a. Từ xưa tới nay, dung linh cảnh chính là một cái khe, đem phần lớn võ giả chắn ngoài cửa, chỉ số rất ít nhân mới có thể lướt qua đi, thành là chân chính cường giả, mà nếu như có loại này lục phẩm linh quả, đem có rất lớn tỷ lệ để võ giả tiến vào dung linh cảnh. Cái này cũng là mọi người điên cuồng nguyên nhân. Hơn nữa, coi như tiến vào không vào được dung linh cảnh, cũng có thể tăng cao một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy linh quả, không ai sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về Địa Hỏa Tông, đó là tam phẩm tông môn, dẫn đội càng là Tiềm Long bảng người số 1 Mạnh Viêm. Nói vậy hắn phải có biện pháp, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mạnh Viêm khẽ mỉm cười. Chư vị, muốn lấy được này linh quả, còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Ô. Mạnh công tử có biện pháp, không ít võ giả lộ ra nét mừng, này yêu vượn tuy rằng hung mãnh, mà trí tuệ giống như vậy, không sánh được nhân loại, chúng ta có thể dùng mưu kế đưa nó rút đi, Mạnh Viêm nói ra, ngay Mạnh Viêm đám người thương lượng biện pháp khi, Lâm Hiên ba người cũng là dưới đất vòng qua cửa đá. Chui vào, cẩn thận, phía trước là dung nham, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng nhắc nhở, nhanh đi ra ngoài đi, Giang Như Nguyệt dưới đất có chút khó chịu, chờ đã, trước tiên dò xét tra một chút tình huống, Lâm Hiên phi thường cẩn thận. Trong mắt hào quang màu tím lấp lóe, dường như muốn đâm thủng tầng đất, linh hồn lực dò ra, hắn đem ngoại giới tất cả tin tức đều nhận biết được. Đồng thời truyền cho Giang Như Nguyệt cùng thấp bé ông lão. Dĩ nhiên là hỏa long quả, thấp bé ông lão kinh ngạc thốt lên, đây chính là lục phẩm linh quả a. Lâm Hiền nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, hắn tự nhiên biết lục phẩm linh quả diệu dụng, nhất định phải đưa nó chiếm được. Lâm Hiền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ ngươi, Giang Như Nguyệt bĩu môi, yêu thú kia một cái tát là có thể đập chết ngươi. Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều như vậy võ giả, vì lẽ đó, chúng ta không thể đi ra ngoài, muốn trong bóng tối ẩn núp, Lâm Hiền cười híp mắt nói ra, hai vị, các ngươi sẽ không cũng đánh lửa long quả chủ ý chứ. Phí lời, Giang Như Nguyệt hừ nhẹ nói, không phải chứ, ngươi như thế có nhiều, tiện tay móc ra đều là linh quả, không bằng tự nhường cho ta đi. Lâm Hiền cười nói, ngươi đi chết, Giang Như Nguyệt tức điên, những câu nói này, cùng vật tới tay sau đang nói cũng không trễ. Thấp bé lão giả nói, ba người dưới đất cẩn thận ẩn giấu, bên ngoài Mạnh Viêm đám người đã nghĩ xong đối sách, một đám người triển khai bí thuật, đem yêu vượn dẫn ra, mà chân thân nhưng là chạy về phía Hỏa Long quả. Lão trưởng, một hồi giúp ta ngăn cản Mạnh Viêm, Hỏa Long quả có thể phân cho các ngươi 1/3. Lâm Hiền cười híp mắt nói ra, thấp bé ông lão kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiền. Sau đó trầm giọng nói, có thể, đi Minh Văn Liên Minh tìm ta. Lâm Hiền đem trắng như tuyết nhỏ hầu thả ra, chân thân tùy thời chuẩn bị rút đi. Mạnh Viêm, Liệt Nhà nhóm thế lực thật nhanh đánh về phía Hỏa Long quả. Phía sau nhưng là vang lên hỏa viên bạo nộ tiếng cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết. Không được, xúc sinh kia phát hiện, Liệt Nhà võ giả thay đổi sắc mặt. Hừ, Mạnh Viêm khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tay của hắn đã sắp đụng tới Hỏa Long quả, nhưng mà, sau một khắc, Hỏa Long quả nhưng là không thấy. Mạnh Viêm con người đột nhiên rụt lại, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm tứ phương, những võ giả khác cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bạch, bóng người màu trắng chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trắng như tuyết nhỏ hầu ôm Hỏa Long quả, quay về mọi người làm cái mặt quỷ, đúng thủ vèo một tiếng biến mất không thấy, là con hầu tử kia, chết tiệt, đuổi theo cho ta, Lâm Hiền, Mạnh Viêm thấp giọng trầm thấp, mang theo một luồng sát khí. Chương 222, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Mạnh Viêm trong mắt để lộ ra âm trầm sát khí, hắn thân là Tiềm Long bảng người thứ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu chọc hắn. Hơn nữa hắn cũng không cho phép cái này lục phẩm linh quả rơi xuống trong tay người khác. Bởi vì đây là hắn tiến vào dung linh cảnh bảo đảm. Oanh, Mạnh Viêm tại trên người bùng nổ ra một luồng hơi thở mạnh mẽ, đem chung quanh võ giả toàn bộ thổi bay, thật là khủng khiếp, này là linh hải tầng 7 khí tức, thế lực khắp nơi võ giả mặt sợ sệt, không tự chủ được lui lại mấy bước, mà lúc này, xa xa hỏa vượn nhưng là vọt tới, yêu khí ngập trời, giống như núi cao ép hướng về mọi người, dung nham nổ khởi, hình thành hỏa diễm cột sáng, phun về phía phụ cận võ giả, veo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhanh chóng né tránh. Mạnh Viêm trên người ngọn lửa nhấp nháy, hắn một quyền đánh nổ dâng lên dung nham sóng biển, thân thể hướng về xa xa nhô lên mặt đất bay đi. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được Hỏa Long quả khí tức, trước tiên giao hàng, nhìn càng ngày càng gần Mạnh Viêm, thấp bé ông lão trầm giọng nói ra, "Được." Lâm Hiền thập phần quả đoán, thủ đao hạ xuống, đem 1/3 Hỏa Long quả ném cho thấp bé ông lão. Nắm lên trắng như tuyết nhỏ hầu, Lâm Hiền hướng về đường nối ngoại chạy đi, thấp bé ông lão than thở một tiếng, đem Hỏa Long quả thu hồi, người này thiên phú dị thường. Làm việc quyết đoán, tương lai nhất định thành đại khí. Lâm Hiền hành vi để thấp bé ông lão thán phục, ở như bảo vật này trước mặt, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Phi thường hiếm thấy, hắn thân thể loáng một cái, xuất hiện ở trên mặt, đem Mạnh Viêm ngăn cản, cút cho ta. Mạnh Viêm mắt thấy Lâm Hiền bỏ chạy, dị thường tức giận, đại viêm cương quyền, Mạnh Viêm song quyền biến thành màu lưu ly, giống như mã não đỏ, hiện ra ánh sáng, nguồn sức mạnh kia, có thể đem tầm thường linh hải 7 tầng võ giả đánh nát. Chính là thấp bé ông lão cũng không có sợ sệt. Hai tay hắn ôm quyền, vẽ ra một cái vòng tròn, hào quang màu xanh sáng lên, một vầng minh nguyệt ở trong tay hắn hiện lên, kia ánh sáng dịu dịu bên trong, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, xì xì, đại viêm cương quyền đánh trong minh nguyệt, phảng phất đánh vào đến trong nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng, thấp bé ông lão bàn tay chuyển động, trong tay minh nguyệt ánh sáng càng tăng lên, bàng bạc sức mạnh tuôn ra, đem Mạnh Viêm quả đấm phản chấn trở lại, hừ, Mạnh Viêm lạnh rên một tiếng, không ở ham chiến, thân thể hóa thành vô số đạo ánh lửa. Hướng về bốn phương tám hướng bay ra, thấp bé ông lão khẽ mỉm cười, bàn tay nâng lên một chút, trong tay minh nguyệt vô hạn phóng to, đem phụ cận không gian tràn ngập, leng keng keng, tất cả ánh lửa toàn bộ bị ngăn lại, Mạnh Viêm thân thể hiển hóa ra ngoài, lảo đảo lùi về sau vài bước, đừng ép ta giết ngươi. Mạnh Viêm trong thanh âm mang theo một luồng sát khí, tiểu tử, bé ngoan ở đây bồi tiếp lão phu đi, thấp bé ông lão cười nói, một bên Giang Như Nguyệt nháy đôi mắt to sáng ngời, nhỏ giọng thầm thì cái gì, lại là một đạo bóng người màu đỏ rực xẹt qua, nhanh chóng hướng về Lâm Hiền bỏ chạy phương hướng chạy đi. Là Hỏa Vượn, Giang Như Nguyệt kinh ngạc thốt lên, thấp bé ông lão thở dài một tiếng, chỉ có thể xem bản thân hắn, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải dung linh cảnh võ giả, càng không có phân thân thuật, vô pháp đi ngăn cản Hỏa Vượn. Oanh oanh oanh, mặt đất bị đánh bể, cực nóng dung nham tuôn ra, một bóng người nhanh chóng theo mặt đất lao ra, trên không trung không ngừng biến hóa phương vị, là Lâm Hiền, là hắn đoạt đi rồi Hỏa Long quả. Giao, một đám võ giả vọt lên, lửa nóng ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiền. Bất quá, nhưng không có người nào dám tiến lên, hỏa vượn trong mắt bốc hỏa, thiêu đốt hỏa diễm bàn tay lớn vô tình nắp hướng về phía Lâm Hiên. Xèo, Lâm Hiên triển khai phong lôi bộ, phân ra hơn trăm bóng người, mê hoặc mọi người, đi ngăn chặn đường nối, không thể để cho hắn chạy. Liệt nhà nhân quát, hừ, Vương Chấp Sự lạnh rên một tiếng, trên người khí tức bạo phát, đem mọi người ngăn cản. Đồng thời, Minh Văn Liên Minh võ giả toàn bộ đứng ở Vương Chấp Sự bên người. Vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Liệt nhà người, Minh Văn Liên Minh người các ngươi cũng dám động. Vương Chấp Sự ngữ khí lạnh lẽo, có cái gì không dám? Trúc Hào, ngươi dẫn người chặn lại Lâm Hiên. Mạnh Viêm quát, đại sư huynh, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để tiểu tử kia trốn chạy. Trúc Hào đám người nhanh chóng nói ra. Trong lúc nhất thời, Mạnh Viêm bị thấp bé ông lão ngăn cản, Liệt nhà đám người bị Minh Văn Liên Minh phát sợ. Chính là, Lâm Hiên nguy cơ cũng không có giảm nhỏ, chỉ là hỏa vượn một người liền để hắn rơi vào đến trong lúc nguy hiểm. Bất quá, may mắn là hắn không cần chém giết hỏa vượn, chỉ cần đào tẩu liền có thể. Kiếm hồn không gian, Lâm Hiên mắt phải phù văn tràn ngập, hình thành mãnh liệt sức hút, dường như muốn đem hỏa vượn linh hồn hút đi. Giống, hỏa vượn ngây người chốc lát, thân thể ngừng lại, Lâm Hiên mượn cơ hội này, nhanh chóng đào tẩu. Khi hỏa vượn lấy lại tinh thần khi, Lâm Hiên đã sớm chạy trốn tới trong đường nối, tức giận gầm thét vài tiếng, hỏa vượn rơi vào đến điên cuồng bên trong, bất quá nó không có tiến vào đường nối, mà là quay về trong hang núi người phát khởi tiến công. Mau lui lại, nó nổi điên, vô số võ giả chạy trốn, tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn đến cực hạn, Lâm Hiên tiến vào đường nối sau, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành phong lôi tàn ảnh, nhanh chóng tiến lên, xèo, xèo, phía sau đột nhiên hưng khởi tiếng xé gió. Ba đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận, xì xì, hỏa diễm giống như trường sa, gào thét đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên trở tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, xuất hiện giữa trời, leng keng, kiếm khí bén nhọn chém chết tất cả, đem phía sau công kích hóa giải. Lâm Hiên, ngươi chạy không thoát, Trúc Hảo ở phía sau kêu to. Hô, Lâm Hiên thân thể đột nhiên dừng lại, thu ngân kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm hồn không gian, quỷ dị công kích linh hồn trào hướng về phía sau ba người. Để đầu của bọn họ xuất hiện ngắn ngủi trống không. Phong lôi kiếm ba, một chiêu kiếm đâm ra, kiếm khí giống như sóng gợn, nhanh chóng tuôn ra, phốc phốc phốc, ba người kêu thảm thiết, trên người xuất hiện kinh khủng vết kiếm, vèo, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, xoay người rời đi, Trúc Hạo ba người không có lại dám công kích, mới vừa một khắc đó, bọn họ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, rất hiển nhiên, Lâm Hiên có thể buông lòng giết chết bọn họ, nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng, ba người thở dài một tiếng, bắt đầu xử lý vết thương trên người, xèo, Lâm Hiên chạy ra thông đạo dưới lòng đất. Đi tới trên mặt đất, không có dừng lại, Lâm Hiên hướng về xa xa đại sơn chạy đi, nửa ngày sau, hắn đi tới một chỗ không người trong dãy núi, mở ra một hang núi, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy ra, không ngừng khoa múa tay chân, tốt hơn, ta biết, Lâm Hiên nói ra, hắn lấy ra hỏa long quả, đưa nó chia làm hai nửa, trong đó một nửa đưa cho trắng như tuyết nhỏ hầu, đây là bọn hắn sự thương lượng xong trước, do trắng như tuyết nhỏ hầu ăn cắp, Lâm Hiên phụ trách chạy trốn, được chuyện thời điểm, hai người chia đều. Trắng như tuyết nhỏ hầu vui vẻ bắt đầu ăn, mà Lâm Hiên nhưng là đem ngàn năm tuyết liên lấy ra. Cùng hỏa long quả đặt ở cùng một chỗ, giao cho Tửu gia, yên tâm đi, nhất định cho ngươi luyện chế ra một bình băng hỏa liệt diễm rượu. Tửu gia cười lớn một tiếng, sau một ngày, Tửu gia luyện chế thành công, băng hỏa liệt diễm rượu, một nửa là băng một nửa là hỏa, băng hỏa hai tầng, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ, Lâm Hiên một chén vào bụng, lập tức đổi sắc mặt, trong cơ thể phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Cực nóng vô cùng, giống như cùng rơi vào đến kẽ băng nứt bên trong, dị thường giá rét, trên thân thể của hắn, xuất hiện thanh hồng hai loại màu sắc. Chương 223, liền thăng hai tầng, băng hỏa hai tầng hiệu quả ở trên người hắn hoàn mỹ thể hiện. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh ở trong thân thể của hắn va chạm. Lâm Hiên cẩn thận dẫn dắt nguồn sức mạnh này, không ngừng chuyển đổi, sau ba ngày, giam giữ sơn động đá tảng ầm ầm nứt ra, kinh khủng sóng linh lực từ bên trong tuôn ra, bốn phía phong vân khuấy động, tạo thành cuồng phong, thanh thế kinh người. Lâm Hiên từ bên trong chậm rãi đi ra, mặt ý cười, hắn không nghĩ tới băng hỏa liệt diễm rượu uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế. Để tu vi của hắn theo linh hải tầng 4 trực tiếp lên tới linh hải tầng 6. Mà thực lực của hắn, chỉ ít lên 5 lần trở lên, hắn bây giờ, coi như là gặp phải Mạnh Viêm, cũng không cần một mực chạy trốn, tồn tại cường đại kiếm ý cùng quỷ dị công kích linh hồn. Hắn hoàn toàn do một trận chiến lực, là thời điểm ly khai, Lâm Hiên tính tính thời gian, phát hiện Ly Minh Văn Tháp chiến thời gian rất gần, đi trước nhận Triệu Tuyết. Hắn thân thể loáng một cái, hướng lửa thành phương hướng chạy đi, hỏa diễm thành bên trong, Lâm Hiên xuất hiện đưa tới vô hình phong bạo, ai cũng biết trong tay hắn tồn tại lục phẩm linh quả. Đây chính là để sở hữu linh hải cảnh võ giả đều điên cuồng đồ vật. Vô số con mắt đều đang ngó chừng hắn, không ít người dục giả dục dịch, Lâm Hiên tìm tới Triệu Tuyết, nhanh chóng ly khai hỏa diễm thành, hai người ra khỏi thành, liền phát hiện có người âm thầm theo dõi, muốn ta đi giải quyết bọn họ sao? Triệu Tuyết hỏi, nàng mấy ngày nay không ngừng tìm hiểu tảng đá con ngươi. Linh hồn lực cũng là đạt tới hai ấn linh hồn trình độ. Có thể nói thực lực tăng lên rất nhiều, vai hề mà thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Lâm Hiên lắc đầu một cái, nửa ngày sau, người phía sau đuổi kịp bọn họ. Tổng cộng ba người, toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, một người trong đó khí tức cường đại, đạt tới linh hải tầng 7. Triệu Tuyết biểu hiện nghiêm nghị, bực này đội hình, mặc dù lấy nàng hai ấn linh hồn lực thực lực, cũng rất khó đối phó. Vậy mà Lâm Hiên căn bản không có làm cho nàng ý xuất thủ. Hắn chậm rãi đi ra, trầm giọng nói, cho các ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, không phải vậy, chết, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Minh Văn Liên Minh người, chúng ta cũng không dám động ngươi. Ở nơi này vùng hoang dã, coi như ngươi chết, cũng không ai hội hoài nghi đến huynh đệ chúng ta trên đầu. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên có hỏa long quả bực này thánh vật. Ba tên che mặt võ giả tranh cười gằn nói, ồn ào, Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, hữu quyền đột nhiên nổ ra, muốn chết. Một tên linh hải tầng 6 hắc y võ giả cười lạnh một tiếng. Trường đao trong tay đột nhiên bổ ra, ánh đao trùng thiên, như giải lụa vậy ngang dọc, mang theo một trận cuồng phong. Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, trên cánh tay nổi lên xích đồng lôi văn, rườm rà phù văn che kín nắm đấm. Ca, một quyền đánh vào ánh đao trên, cương mãnh quả đấm trực tiếp đem óng ánh đao đánh nát. Hơn nữa thanh thế không giảm xông về hắc y võ giả. Ca, hoành, đang lúc mọi người nhìn kỹ, hắc y võ giả trường đao cắt thành hai nửa. Tiếp theo là hộ thể phòng ngự phá nát, sau đó là xương sườn gãy vỡ, phốc, lôi điện dâng trào, lực đạo khủng bố, linh hải tầng 6 hắc y võ giả thân thể biến thành một đống thịt giữa, rơi trên mặt đất, hí, còn thừa lại hai tên hắc y võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, đây chính là linh hải tầng 6 võ giả a, lại bị một quyền đánh giết rồi. Triệu Tuyết bưng miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó mà tin nổi. Đồng thời, trong lòng nàng còn có nồng nặc cảm giác bị thất bại. Vốn cho là linh hồn lực đề thăng, nàng và Lâm Hiên chênh lệch sẽ thu nhỏ lại không ít. Nào có biết hiện tại hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Lâm Hiên không chỉ tu là đạt tới linh hải tầng 6. Thực lực càng là khủng bố, có thể một quyền nổ nát linh hải tầng 6 võ giả. Sợ rằng linh hải tầng 7 sơ kỳ võ giả đều không nhất định có thể làm được. Cùng tiến lên, hắn vừa nãy nhất định là dùng tăng cường lực lượng bí pháp. Tên kia linh hải tầng 7 võ giả gầm nhẹ nói, hai người nhanh chóng xông về Lâm Hiên, đồng thời đánh ra óng ánh công kích. Cong, Lâm Hiên rút ra thu ngân kiếm. Một cái bạt kiếm thuật liền đem tên kia linh hải tầng 6 võ giả đánh chết. Phong đế nhất kiếm, kiếm ý phun trào, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra. Phốp, linh hải tầng 7 võ giả con ngươi tan rã, sắc mặt vẫn mang theo không tin biểu tình, mi tâm của hắn xuất hiện một đạo lỗ kiếm, tiền huyết óc không ngừng dâng trào. Người võ giả này ngã trên mặt đất, Triệu Tuyết ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, có một loại cảm giác nằm mộng, đây chính là linh hải tầng 7 võ giả a, như thế nào cùng con gà con như thế nhỏ yếu. Lâm Hiên trường kiếm vào vỏ, trên người kiếm ý biến mất, thậm chí ngay cả linh lực đều biến mất. Phong đế nhất kiếm đã có 5 phần 10 hỏa hầu, vừa nãy một kiếm kia hắn phi thường hài lòng. Đi thôi, Lâm Hiên quay đầu lại, lộ ra một cái nụ cười vô hại. Nha, Triệu Tuyết theo bản năng gật gù, thân thể hơi choáng đi theo. Những ngày kế tiếp, không ngừng có võ giả tìm tới bọn họ, Lâm Hiên đều là buông lỏng giải quyết rồi. Buổi tối, minh nguyệt cao chiếu, Lâm Hiên dâng lên đống lửa, nướng lượng con lợn rừng. Triệu Tuyết hai tay nâng quai hàm, ánh mắt mê ly nhìn ánh lửa. Đột nhiên, nàng hơi nhướng mày, nhìn về Lâm Hiên, ngươi ngồi là tốt rồi. Lâm Hiên âm thanh bình tĩnh, cấp đống lửa thêm một chút than củi. Hắn nhìn về phương xa, ở nơi đó, có một đạo hơi thở mạnh mẽ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Lâm Hiên đứng lên, lẳng lặng chờ đợi, hô, một bóng người hạ xuống, đem mặt đất đập nát, kinh khủng vết rách hướng về tứ phương lan tràn, đồng thời kèm theo một cổ trích nhiệt nhiệt độ. Không phải Mạnh Viêm, Lâm Hiên trong giọng nói có vẻ thất vọng, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để Mạnh sư huynh ra tay. Người đến thập phần xem thường, ta tên Hàn Thật, hôm nay tới lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, tên này thanh niên rút ra sau lưng trường thương, sau đó ghép lại đến đồng thời. Nhất thời, một luồng bén nhọn khí tức ở trên người hắn không ngừng kéo lên. Thương thế, xa xa Triệu Tuyết khiếp sợ, coi như ngươi có chút ánh mắt. Hàn Thật cười đắc ý, ta đây chính là đại thành thương thế, coi như là so với ý cảnh cũng sẽ không yếu. Lâm Hiên mang theo hứng thú, xem ra ba sao tông môn quả nhiên bất phàm, tùy tiện đi ra một người. Chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh phong tồn tại. Có chút ý tứ, hy vọng ngươi không phải để ta thất vọng. Lâm Hiên rút ra trường kiếm, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, một luồng bén nhọn khí tức ở trên người hắn lan tràn. Leng keng, đại long kiếm ý đối kháng đại thành thương thế, lượng cỗ sức mạnh vô hình ở trên hư không không ngừng va chạm. Giống như lôi đình oanh kích, sản sinh kinh khủng sóng gợn, Triệu Tuyết trong lòng có một tia lo lắng, nàng lần thứ nhất thấy có người có thể chống lại ở Lâm Hiên kiếm ý. Hơn nữa tu vi của đối phương vẫn là linh hải tầng 7. Ổn đế Lâm Hiên một đầu, bất quá, Lâm Hiên phảng phất không có ý sợ gì, xeo, hàn thẳng thắn công kích trước, Trường thương run lên, giống như giao long xuất hải, hung mãnh đâm ra, không khí phảng phất bị vạch tìm tòi, đại địa vỡ vụn, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, một thương này hung mãnh đến cực hạn. Phong lôi thứ, Lâm Hiên đồng dạng một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ý phun trào, dài mấy chục mét kiếm khí ầm ầm hạ xuống, đụng vào trường thương trên, lượng nguồn sức mạnh va chạm, không khí chấn động, năng lượng giống như gợn nước vậy hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Chương 224, Hỏa Diễm Linh Động Giáp, kèn kẹt ca, bốn phía núi đá nứt toác, lượng nguồn sức mạnh hóa thành đao gió, đem phạm vi 50 mét đồ vật toàn bộ phá hoại. Triệu Tuyết thân thể giống như lục bình, hướng về phương xa tung bay đi, viêm hỏa giết, Hàn Chân khuấy lên trường thương, màu lửa đỏ đầu thương trên, hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, hỏa diễm tuy nhỏ, mà phía trên năng lượng ẩn chứa nhưng là kinh người, nó vừa xuất hiện, toàn bộ hư không rung động không thôi, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, là Minh Văn Sư, linh hồn hắn lực xuất chúng, tự nhiên càng có thể nhận thức trên đoàn kia hỏa diễm khủng bố. Phá, trường thương phun trào, hình thành kinh khủng hỏa diễm công kích, triển khai phong lôi bộ, Lâm Hiên thân thể ở biến mất tại chỗ, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, ngược lại không phải là hắn sợ, có lúc lùi về sau là vì tốt hơn tiến công, ánh kiếm xẹt qua, phảng phất tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm sắc bén phong đã đâm đỏ sậm hỏa diễm, va chạm ra kinh người đống lửa, phong đế nhất kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, Lâm Hiên kiếm pháp đại biến, trở nên lơ lửng không cố định, như linh dương móc rừng, thiên ngoại lưu tinh. Chiêu kiếm này triệt để hòa vào trong gió, mất đi vết tích, cái gì? Hàn Chân thay đổi sắc mặt, ngoại trừ cùng Mạnh Viêm giao thủ ngoại, hắn lần thứ nhất ở người cùng thế hệ bên trong cảm thấy nguy hiểm. Lâm Hiên chiêu kiếm này, hắn căn bản vô pháp thấy rõ, chớ đừng nói chi là cản trở. Cái tên này, tuổi tác không lớn, kiếm pháp thật là cao minh. Hàn Chân sắc mặt âm trầm, rút về trường thương, ở bên cạnh múa, hình thành phong hỏa thế, cẩn thận phòng ngự, xèo, trong không khí phát sinh hơi hơi gợn sóng, một đạo lóa mắt kiếm khí bay ra. Thẳng đến Hàn Chân chỗ yếu, này ánh kiếm trực tiếp vượt qua hắn phòng ngự, chỉ lát nữa là phải chém tới trên người hắn, làm sao có khả năng? Hàn Chân lại biến sắc, hắn không tin Lâm Hiên có thể xuyên qua hắn phòng ngự. Mà, sự thực nhưng bày ở trước mắt, Hỏa Diễm Linh Động Giáp, Hàn Chân khẽ quát một tiếng, thân thể hồng quang đại thịnh, phảng phất có hỏa diễm bay ra, ở ngoài thân thể hắn, một cái tiên đỏ như lửa linh lực khôi giáp nhanh chóng hình thành, đưa hắn tôn lên giống như hỏa thần. Đinh đương, Thu Ngân kiếm chém tới hỏa diễm khôi giáp trên, vang lên kim loại tiếng nổ vang rền, đại long kiếm ý vô cùng sắc bén, thu thủy bàn ánh kiếm khắc ở Hàn Chân trên mặt, để hắn thân thể run, hỏa diễm khôi giáp ánh sáng long lánh, nhưng vẫn là bị cắt ra một đạo thật nhỏ vết rách. Đối với Lâm Hiên tới nói, này đã đủ rồi, đại long kiếm ý phun trào, nhanh chóng rót vào đến khôi giáp bên trong, luồng khí tức ác liệt kia bắt đầu không ngừng phá hoại hỏa diễm linh động giáp. Cút cho ta, Hàn Chân trong lòng run, trên người linh lực phun trào, hình thành ràng buộc lực, hắn phải đem Lâm Hiên trường kiếm kẹp lại. Đồng thời, hắn vung đầu nắm đấm, đột nhiên nổ ra, đống cát đại quả đấm trên, nổi lên dung nham vậy màu sắc, phảng phất đốt đỏ khối thép, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, cú đấm này từ dưới lên trên, đánh về Lâm Hiên đầu, nếu như bắn trúng, sẽ trực tiếp mất mạng, bất quá, Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ở Hàn Chân động thời điểm, hắn cũng đã động, trên cánh tay, đồng lôi văn hiện lên, cuồng bạo lôi điện lực nhảy lên, phảng phất cửu thiên kinh lôi, ầm ầm nổ vang, lôi điện lấp lóe, đánh vào hỏa quyền thượng. Phát sinh lũ quét vậy thanh âm, xa xa Triệu Tuyết chau mày, thân thể lần thứ hai lùi về sau, một lát sau, ở nàng trước kia đứng yên địa phương, mặt đất ầm ầm nổ tung, cháy đen một mảnh, tiếng nổ vang rền sau, Hàn Chân khí huyết quay cuồng, chuyên tâm đau đớn để hắn sắc mặt tái nhợt, cánh tay của hắn tê dại một hồi, đã mất đi chi giác, không thể nào, một mình ngươi kiếm tu, thân thể sao cường hãn như vậy? Hàn Chân rít gào, hắn thật sự mông, ở trong sự nhận thức của hắn, kiếm tu lực công kích mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật ra cung cấp, mà tương ứng, bọn họ bản thân phòng ngự hệ thống nhưng rất yếu, không ít kiếm khách đều mặc có cao phẩm cấp khôi giáp để đền bù khuyết điểm này. Hàn Chân chính là biết điểm này, vì lẽ đó hắn mới không có công kích Lâm Hiên trái tim các bộ vị. Mà, Lâm Hiên trực tiếp cùng hắn đối đầu sức mạnh thân thể. Hơn nữa còn hơn xa cùng hắn, một kích thành công, Lâm Hiên trường kiếm lần thứ hai đâm vào, đại long kiếm ý lần thứ hai tập kích. Lâm Hiên sau lưng phảng phất có đầu rồng hiện ra, phốc, hỏa hiểm linh động giáp bị cắt ra to bằng ngón cái lỗ kiếm. Một đạo tiên huyết bão phi xuất ra, vèo, Hàn Chân cố nén thân thể đau đớn, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hắn bây giờ căn bản không dám cùng Lâm Hiên cận thân. Chỉ có thể rất xa né tránh, ngươi dám thương ta, ta liều mạng với ngươi. Hàn Chân hai mắt bùng nổ ra lửa giận, coi như là cùng Mạnh Viêm giao thủ, hắn cũng không có bị loại này thương, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, trên người hỏa diễm bốc lên dài ba trượng ánh sáng. Hừ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, oanh, phốc, Hàn chân trong cơ thể truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang rền, giống như giang đậu. Tiếp theo, hắn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầy mồ hôi hột trong nháy mắt che kín toàn thân của hắn. Ngươi, ngươi, Hàn chân quỳ một chân trên đất, không ngừng mà thở dốc. Ngay vừa nãy, lưu lại ở trong cơ thể hắn màu vàng hồ quang nổ tung, đưa hắn nổ thành nội thương. Hiện ở hắn linh lực trong cơ thể phi thường hỗn loạn, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Ngươi rất mạnh, mà lần sau sẽ không như thế dễ dàng. Hàn chân nuốt vào mấy viên cứu mạng đan dược, hung hãn nói, ngươi thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên khí cười, cái tên này, đầu tiên là muốn giết hắn, hiện tại thua còn dám nói dọa, ngươi, ngươi dám giết ta, ta chính là Địa Hỏa Tông đệ tử nòng cốt. Hàn chân rít gào, hắn thật không nghĩ tới, có người dám động Địa Hỏa Tông người, hừ, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng là phải cho ngươi chút dạy dỗ. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta chỗ này không phải miễn phí võ quán, ta càng không phải là của các ngươi bồi luyện, cấp ngươi một lựa chọn, lưu lại nhẫn chứa đồ, hoặc là một cái tay. Cảm thấy được Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng, Hàn chân thật sự sợ. Hắn không nghi ngờ Lâm Hiên thật sự dám giết hắn, bất quá, để hắn giao ra nhẫn chứa đồ, hắn xác thực trong lòng không cam lòng, ở trong đó, có thể là có thêm hắn toàn bộ gia sản a. 3, 2, 1, Lâm Hiên trầm giọng đếm tới, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, nhẫn chứa đồ, Hàn chân thét to, hắn đem tối chiếc nhẫn màu đỏ lấy xuống, ném xuống đất, sau đó nhanh chóng chạy trốn, đem nhẫn chứa đồ hút tới trong tay, Lâm Hiên linh hồn lực thăm dò vào, nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, thật không hổ là ba sao tông môn. Thân gia chính là phong phú, trong này sắp tới tồn tại 1 triệu linh thạch hạ phẩm, mấy quyển huyền giai đỉnh cấp võ học, còn có một bản linh giai hạ phẩm võ học, trong đó còn có 3 chuôi nhân cấp thượng phẩm bảo khí, 1 thanh huyền giai hạ phẩm bảo khí. Những này cơ hồ đuổi tới Lâm Hiên tiến vào thế giới dưới lòng đất trước toàn bộ tài sản. Thật hy vọng người như thế nhiều tới mấy lần, Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Triệu Tuyết đi tới, bất đắc dĩ lườm hắn một cái, đưa cho ngươi. Lâm Hiên đem 1 thanh đoản kiếm ném cho Triệu Tuyết, huyền giai hạ phẩm bảo khí. Triệu Tuyết hô khẽ một tiếng, gương mặt kinh ngạc, người gặp có phần. Lâm Hiên nhún nhún vai, hắn hiện tại xuất thân giàu có vô cùng, căn bản không lưu ý 1 thanh huyền giai hạ phẩm bảo khí. Dài 1 thước đoản kiếm, toàn thân màu đỏ sậm, ở dưới ánh trăng hiện ra u quang, giống như thị huyết ánh mắt. Cảm tạ, Triệu Tuyết đột nhiên tới gần, ở Lâm Hiên mặt trên hôn một cái. Chương 225, Long Nham Thành, như chuồn chuồn lướt nước giống như vậy, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, sờ sờ gò má, sau đó cười khổ một tiếng, không rõ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện ra một cái khuôn mặt thanh lệ. Tựa như thiên tiên, thiên vũ vực, Lâm Hiên thấp giọng nói, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, hai người lần thứ hai ra đi, hỏa thốc tiến lên, sau 3 ngày rốt cục đến Long Nham Thành. Long Nham Thành so với Hỏa Diễm Thành càng thêm phồn hoa. Lui tới đều là cường giả, ngươi đi đâu? Lâm Hiên hỏi. Triệu Tuyết nhìn Lâm Hiên, nở nụ cười xinh đẹp, Lâm công tử, đa tạ ngươi một đường hộ tống. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, hữu duyên chúng ta hội lại gặp nhau. Dứt lời, Triệu Tuyết ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nhanh chóng rời đi. Nhìn theo Triệu Tuyết rời đi, Lâm Hiên hướng về giữa thành đi đến, ở nơi đó tồn tại Vạn Bảo Lâu chi nhánh, tìm tới Vạn Bảo Lâu, hắn đi vào, nói rõ ý đồ đến. Lâm Hiên, ngươi đến rồi. Vivi cười chạy ra, tỷ thí đều sắp bắt đầu, ta nghĩ đến ngươi không tới chứ. Vivi có chút oán giận, sao lại thế? Lâm Hiên cười cười, trên đường có một số việc làm trễ nãi chút thời gian. Nha, ngươi trở thành nhị phẩm minh văn sư. Vivi nhìn Lâm Hiên bộ ngực 2 đạo kim văn, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả cảm thấy Cốc trưởng lão cũng là mặt khiếp sợ. Nhị phẩm minh văn sư khảo hạch độ khó, hắn là biết đến, có thể có 2 phần 10 là tốt lắm rồi. Lâm tiểu hữu thiên phú dị thường, xem ra chúng ta lần này có hy vọng rồi. Cốc trưởng lão cười ha hả nói, mau mau đi vào. Vivi lôi kéo Lâm Hiên đi vào. Ngày hôm đó, Vạn Bảo Lâu bên trong vô cùng náo nhiệt, rất nhiều trưởng lão trên mặt đều mang theo nụ cười. Một ít không rõ tình huống đệ tử dồn dập hỏi dò. Này mới biết được là một cái tên là Lâm Hiên thiếu niên đi tới. Lâm Hiên, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lập tức, không ít đệ tử trong lòng xem thường. Không bao lâu, toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều biết hôm nay đến rồi một thiên tài thiếu niên. Các vị, Cốc trưởng lão cho mời. Có thị giả đến đây thông báo. Vừa vặn, ta ngược lại muốn xem này Lâm Hiên là dạng gì yêu nghiệt. Hừ, khẳng định không sánh được Liễu sư huynh. Đừng nói Liễu sư huynh, ta xem liền Đinh sư huynh hắn cũng không sánh bằng rồi. Một nén nhang sau, tất cả mọi người đi tới trong hậu viện, mau nhìn, đó là Đinh sư huynh, nghe nói Đinh sư huynh đạt tới 1 ấn linh hồn lực đỉnh phong. Không biết là thật hay giả, nhất định là thật sự, ngươi xem hơi thở kia, kia cỗ uy thế, khẳng định không giả rồi. Mau nhìn, Liễu sư huynh đến, lại có một đám người kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả kia Đinh sư huynh cũng là hướng về miệng vào nhìn tới. Gương mặt nghiêm nghị, hừ, Liễu sư huynh đều đến, cái kia gọi Lâm Hiên làm sao còn chưa tới, chính là, kiêu căng thật. Không ít Liễu sư huynh người ủng hộ dồn dập lạnh nói. Cốc trưởng lão đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, nhất thời toàn bộ trong đình viện an tĩnh không ít. Tất cả mọi người nhìn về lối vào, chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng cười ha hả đi vào. Sau lưng hắn là một gã sáng rỡ nữ tử, còn có một tên hình dạng thanh tú thiếu niên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về kia thanh tú thiếu niên. Thiếu niên này bọn họ chưa từng gặp, nhất định chính là kia cái gì Lâm Hiên. Không ít người trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, chuẩn bị cười nhạo hai câu. Chính là khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên bộ ngực hai đạo kim tuyến khi, nhất thời cứng ở tại chỗ, liền ngay cả kia Đinh sư huynh đều là mặt lộ kinh sắc. Liễu sư huynh cũng là khẽ nhíu mày. Nhị phẩm minh văn sư, không ít thanh âm người đều mang run rẩy, đến bây giờ cơ hồ không ai dám mang theo tâm tình bất mãn xem Lâm Hiên. Đây chính là nhị phẩm minh văn sư, ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có Liễu sư huynh có thể so với. Ha ha, đều đi tới, cốc trưởng lão cười nói, vị này chính là Lâm Hiên Lâm tiểu hữu, tồn tại sự gia nhập của hắn, chúng ta lần này thắng được tỷ lệ sẽ tăng cường không ít. Lâm Hiên cười và những người khác chào hỏi, sau đó đứng ở cốc trưởng lão phía sau không nói nữa. Sau đó chính là cốc trưởng lão giảng giải một ít minh văn chiến tình huống. Tất cả mọi người là cẩn thận nghe, Lâm Hiên ở một bên cũng là vểnh tai lên, hắn từ trong biết được, những người này chỉ là vạn bảo lâu đệ tử, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người có thể tham gia. Tính cả Lâm Hiên, tổng cộng mới có 5 người, trừ ngoài ra, Hạ Quốc còn có cái khác mấy phe thế lực sẽ phái ra đệ tử. Trong đó một, gần, là Minh Văn Liên Minh. Minh Văn Liên Minh mặc dù là địa vực hình loại cỡ lớn tổ chức, mà các quốc gia phân minh đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Vì lẽ đó trận chiến này, thiếu bọn họ không được, ngoại trừ Minh Văn Liên Minh, còn có Âu Dương Thế Gia, đây là một cái gia tộc cổ xưa, ở Hạ Quốc Minh Văn giới tính là có chút danh tiếng khí. Sau 3 ngày, Hạ Quốc ba phe thế lực sẽ ở Long Nham Thành tập hợp. Sau đó đồng thời đi tới nước Biếc Thung Lũng, ở nơi đó, bọn họ sẽ cùng Ảnh Quốc còn có Vũ Quốc Minh Văn Sư tiến hành tỉ thí. Sau đó quyết định tiến vào Minh Văn Tháp tiêu chuẩn. Sau nửa canh giờ, mọi người tản đi, bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. Sau 3 ngày, Vạn Bảo Lâu đưa tới mặt khác lượng phe thế lực, Minh Văn Liên Minh người Lâm Hiên đều biết, dẫn đội là Tống trưởng lão cùng Mạnh chấp sự. Trong hàng đệ tử, Lâm Hiên thấy được Hoàng San San cùng Chu Dũng, phe bên kia là Âu Dương Thế Gia, dẫn đầu là một gã chống quải trượng đầu rồng ông lão. Sau lưng hắn đứng 6, 7 tên thanh niên, một tên trong đó, linh hồn lực dị thường hùng hậu, kia tình cờ tràn ra khí tức làm người ta kinh ngạc. Lâm Hiên hơi kinh ngạc. Quang theo linh hồn lực hùng hậu độ đến xem, tên thanh niên kia linh hồn lực tựa hồ so với hắn còn cường hãn hơn chút. Quả nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp, Lâm Hiên trong lòng có vẻ hưng phấn, mà Âu Dương gia cùng Minh Văn Liên Minh người, cũng đang âm thầm quan sát này Lâm Hiên đám người. Không ít người nhìn thấy Lâm Hiên sau, mặt kinh ngạc, bởi vì còn trẻ như vậy nhị phẩm Minh Văn Sư, chính là xưa nay chưa từng xuất hiện. Toàn bộ Hạ Quốc tổng cộng có 15 tên người tham gia. Có thể nói đều là tinh anh, này 15 người bên trong, Lâm Hiên, Hoàng San San, Liễu Thanh, Âu Dương Trường Minh bốn người đều là nhị phẩm Minh Văn Sư. Linh hồn lực phi thường hùng hậu, cái khác 11 người thì lại đều là nhất phẩm Minh Văn Sư. Mà trong này lại lấy Chu Dũng cùng Đinh Chiết hai người ở vào nhất phẩm Minh Văn Sư đỉnh phong. Đến đây, Hạ Quốc Minh Văn Sư toàn bộ đến đông đủ, mà lần này tỉ thí, lại có Tống trưởng lão mang đội, Cốc trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão đồng hành, mọi người chỉnh đốn một phen, liền hướng về nước Biếc Thung Lũng tiến lên, ba con to lớn thanh văn điểu rơi vào trong đình viện. Mỗi một con đều có dài hơn 10 mét, hai cánh rung lên hình thành nhỏ cuồng phong khí lưu, Lâm Hiên đám người ngồi trên, nhanh chóng ly khai, ba tên ông lão phân ngồi ba bên, bọn họ đều là dung linh cảnh cường giả, tiện tay cũng có thể đánh ra kiên cố lồng phòng hộ. Không còn cuồng phong quấy rầy, Lâm Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu theo tảng đá con ngươi trên phục chế xuống minh văn. Tỉ thí lần này, nhất định là cường giả tụ hội, hắn cũng không muốn ở tỉ thí bên trong xấu mặt. Trải qua cốc trưởng lão giảng giải, Lâm Hiên biết lần này tỉ thí rất đơn giản. Chính là võ đài luận võ, cùng thông thường luận võ so với, Minh Văn Sư luận võ càng thêm hung hiểm, bởi vì lúc nào cũng có thể chịu đến linh hồn thương tổn. Mà loại này thương tổn đối với võ giả ảnh hưởng là to lớn. Cho tới khen thưởng, tự nhiên chính là tiến vào Minh Văn Tháp, tỉ thí ba người đứng đầu, hội tiến vào Minh Văn Tháp, cảm ngộ Minh Văn, chương 226, Minh Văn Tháp chiến, sau một ngày, một tòa bích lục thung lũng xuất hiện ở phía dưới, đến, cốc trưởng lão thanh âm bên trong có một tia nghiêm nghị. Thanh văn điều trên đông đảo đệ tử dồn dập mở mắt ra, nhìn về phía dưới thung lũng, Lâm Hiên cũng là cúi đầu nhìn tới, phía dưới cây xanh vờn quanh, thanh sơn bích thủy, uyển như nhân gian tiên cảnh, Minh Văn Tháp liền ở ngay đây sao? Không ít đệ tử tâm tình kích động, Tống trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nghe nói này Minh Văn Tháp chính là một đời Minh Văn tông sư lưu. Các người nhất định phải nắm cơ hội tốt. Minh Văn tông sư, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, có thể xưng là tông sư, nói vậy cũng là nhân vật rất giỏi. Ba con thanh văn điều chậm rãi giảm xuống, rơi vào bên trong thung lũng, mọi người nhảy xuống điểu vác, hướng về tứ phương nhìn tới, ở giữa thung lũng tồn tại một cái to lớn trận đài. Tản ra một luồng tang thương khí tức, ở trận đài mặt khác ba bên, thì lại là có thêm một ít chất liệu đá khán đài. Cung cấp nhân nghỉ ngơi quan sát, này Minh Văn Tháp chiến đã có hơn 100 năm lịch sử. Vì lẽ đó bên này phương tiện tương đối đầy đủ hết. Cốc trưởng lão giải thích, mỗi 10 năm một lần, tính tính đây cũng là lần thứ 10. Đi thôi, đi nghỉ trước, đoàn người hướng về mặt đông khán đài đi đến. Nửa ngày sau, Vũ Quốc người đến, hai phe nhân mã lên tiếng chào hỏi, sau đó đều tự ngồi xuống. Vũ Quốc theo nói ra một tên Minh Văn Thiên Tài, các ngươi đến thời điểm phải cẩn thận chút. Cốc trưởng lão nói ra, Minh Văn Thiên Tài, trong lòng mọi người trầm ngâm, có thể làm cho trưởng lão coi trọng như thế. Nói vậy không phải phàm nhân, không biết tại sao, không ít người đều nhìn về Lâm Hiên, ở trong mắt bọn họ, Lâm Hiên cũng là Minh Văn Thiên Tài, dù sao còn trẻ như vậy nhị phẩm Minh Văn Sư cũng không thấy nhiều. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, có một đôi nhân mã đến, là Ảnh Quốc, cốc trưởng lão thanh âm mang theo nghiêm nghị, Vũ Quốc thực lực và bọn họ gần như, mà này Ảnh Quốc nhưng là vượt xa bọn họ, mà tỷ tỷ quán quân, mỗi lần đều là Ảnh Quốc, đoàn người theo phi thuyền khổng lồ trên chậm rãi hạ xuống. Lâm Hiên mang theo hứng thú nhìn tới, Ảnh Quốc người đại đều mang một luồng cuồng ngạo sắc mặt, không chút nào đem Hạ Quốc cùng Ảnh Quốc để vào trong mắt. Bất quá bọn hắn quả thật có cuồng ngạo tư bản, Lâm Hiên nhận biết được linh hồn của bọn họ lực vô cùng mạnh mẽ, mà trong đó có hai người khí tức càng làm cho hắn hoảng sợ. Một người thân mặc áo tím, liền tóc đều là màu tím, hắn khí tức trên người đạt tới linh hải tầng 7, một đôi con mắt càng làm cho Lâm Hiên hoảng sợ, tử mang lấp lóe, phảng phất có một cổ vô hình sức hút, phải đem tâm thần của mọi người hút đi. Tử Cực Ma Cung, Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, tên còn lại nhưng là một thân áo bào đen, toàn thân đều giấu ở trong bóng tối, tuy rằng hắn khí tức trên người bình thường, mà tình cờ tiết lộ ra gợn sóng, nhưng là để Lâm Hiên cau mày. Ha ha, hai nước tới quá sớm, Ảnh Quốc dẫn đầu là một gã ông lão áo tím, đã đều đến, vậy liền bắt đầu đi. Ảnh Quốc đệ tử đều hướng đi mặt phía bắc khán đài, mà ông lão áo tím nhưng là lướt đến trung ương trận đài trên. Ha ha, lão phu đi tới nói một chút quy tắc. Thi đấu chia làm 3 tổ tiến hành cuộc thi vòng loại. Mỗi tổ 3 người đứng đầu tiến vào trận chung kết, ông lão áo tím chậm rãi nói, mà trận chung kết 3 người đứng đầu đem được tiến vào Minh Văn Tháp tư cách. Hơn nữa trong đó người thứ nhất có thể được một viên tụ linh đan. Này tụ linh đan là do Minh Văn Liên Minh luyện chế, có thể ngưng người luyện võ linh hồn, tăng cao linh hồn cô đọng độ, còn có thể tăng cường đột phá 3 ấn linh hồn lực tỷ lệ. Tống trưởng lão hít sâu một hơi, lại có tụ linh đan, xem ra lần này tỷ thí hội kịch liệt không ít. Minh Văn Liên Minh ở toàn bộ Thiên Nam vực đều là quái vật khổng lồ, mà Hạ Quốc Tam Quốc chỉ là Thiên Nam vực mấy quốc gia. Ở một mức độ nào đó tới nói, bọn họ đều thuộc về Minh Văn Liên Minh, những kia trẻ tuổi Minh Văn sư nghe được tụ linh đan sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một mảnh, mỗi người đều là thần tình kích động, hận không thể lập tức bắt đầu thi đấu. Tiểu Hiên, này có thể là đồ tốt a? Tửu gia truyền thanh nói, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nguyên bản hắn chỉ là muốn tiến vào Minh Văn Tháp, bây giờ nhìn lại, nhất định phải bắt được người thứ nhất. Hắn hiện tại quá cần tăng cao thực lực, tụ linh đan đối với sự cám dỗ của hắn rất lớn. Có tụ linh đan, linh hồn hắn lực hội lần thứ 2 đề thăng, đến lúc đó hắn chiến thắng Lâm Phong tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hạ Quốc bên này, Âu Dương Trường Minh mang trên mặt nụ cười tự tin, giấu diếm ở trong tay áo hai tay nhưng là nắm chặt. Xa xa, Tử Cực Ma Cung thanh niên tóc tím mặt cười khẩy, phảng phất kia tụ linh đan đã trở thành hắn vật riêng tư thưởng thức. Vũ Quốc phương diện, một tên khí chất không linh thiếu nữ mỉm cười mà ngồi. Trong đôi mắt đẹp nổi lên ánh sáng, trung ương trận đài nổi lên ánh sáng, hình thành 3 cái độc lập võ đài, mỗi một cái võ đài đều có 100 mét to nhỏ, đầy đủ linh hải cảnh võ giả tỉ thí. Lâm Hiên cùng Vivi bị phân đến tổ thứ nhất, hai người đi tới lôi đài số 1 phụ cận, chờ đợi thi đấu. Lôi đài số 1 phụ cận tụ tập mấy chục người, mỗi người khí tức cường đại, linh hồn cường hãn, thực lực tương đương tại Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu trước võ giả. Mà trong này để Lâm Hiên kiêng kỵ nhất, nhưng là Ảnh Quốc tên kia áo bào đen võ giả. Thông qua biết, hắn biết người áo đen thuộc về Ám Ảnh Điện, một cái thập phần thần bí tông môn, ngoại trừ người áo đen, lôi đài số 1 phụ cận còn có vài tên nhị phẩm Minh Văn Sư. Hơn nữa tu vi đều ở đây linh hải tầng 6 trên. Mặt khác hai cái chỗ lôi đài cũng đều đứng đầy người. Trong đó số 2 trong võ đài làm người khác chú ý nhất là Tử Cực Ma Cung thanh niên tóc tím. Số 3 võ đài nhưng là tên kia khí chất không linh thiếu nữ. Trung ương trận đài hào quang chói lọi, hào quang trùng thiên, chuyện này ý nghĩa là thi đấu sắp bắt đầu. Lâm Hiên đưa mắt thu hồi, một lần nữa phóng tới lôi đài số 1 trên, hai cái bị trọng tài kêu lên thanh niên đi tới đài. Màu đen võ đài phát sinh hai tia sáng mang, rơi vào trên người hai người, Lâm Hiên biết đây là đang kiểm nghiệm hai người có phải là hay không Minh Văn Sư. Nếu như không phải Minh Văn Sư, bọn họ chính là chịu đến màu đen trận đài bài xích, mà đối ứng kết quả chính là đào thải. Bất quá Tam Quốc cửu phe thế lực rõ ràng đều biết cái này quy tắc. Vì lẽ đó lần này đến đây tỷ thí đệ tử đều là Minh Văn Sư. Một cái lên đài dĩ nhiên là Ám Ảnh Điện thanh niên áo bào đen. Mà đối thủ của hắn đây là Vũ Quốc, một tên thanh niên. Thi đấu vừa bắt đầu, thanh niên áo bào đen hai tay vẽ ra một đạo màu đen phù văn, giống như màu đen liêm đao bay qua, một đòn liền đem đối phương đánh bay. Bốn phía võ giả nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ thậm chí đều không thấy rõ màu đen kia phù văn là cái gì. Thi đấu tựu kết thúc, vài tên nhị phẩm minh văn sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía áo bào đen võ giả. Tại trước này bọn họ cũng không có đem người này để vào trong mắt. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc, hắn theo màu đen phù văn bên trong, cảm nhận được một luồng nguy hiểm sóng linh hồn. Thi đấu nhanh chóng tiến hành, đặc sắc vạn phần, trong đó không ít chiêu thức để Lâm Hiền mở mang tầm mắt. Mà lúc này, trọng tài kêu lên tên Lâm Hiền. Lâm Hiền cố lên, Vivi ở một bên vung vẩy quả đấm nhỏ, cười nhạt một tiếng, Lâm Hiền thân thể loáng một cái, đi tới trên võ đài, đối diện, một tên thanh niên mặc áo trắng ngạo nghễ mà đứng, ở ngực của hắn thêu hai đạo kim văn, nhị phẩm minh văn sư. Lâm Hiền trong mắt có một phần nghiêm nghị. Chương 227, chênh lệch rõ ràng, ngạo khí thanh niên vừa lên đài, liền đưa tới một đám người hoan hô, thậm chí mặt khác hai cái lôi đài võ giả đều hướng bên này trông lại. Dù sao, nhị phẩm minh văn sư đã là nơi này hàng đầu tồn tại. Ai, gặp gỡ nhị phẩm minh văn sư, tiểu tử kia thật bất hạnh, đó là chúng ta đại sư huynh, Hạ Anh Tài, không chỉ linh hồn lực xuất chúng, thực lực càng là đạt tới linh hải tầng 7, đối phó một cái linh hải tầng 6 tiểu tử, đơn giản là bắt vào tay. Lúc này Lâm Hiền đã sớm bỏ đi nhị phẩm minh văn sư bạc bào. Vì lẽ đó những người này cũng không biết Lâm Hiền thực lực. Vivi trong mắt cũng là có một tia lo lắng, tu vi của đối phương so với Lâm Hiền chỉ cường không kém. Hạ Anh Tài, ảnh quốc minh văn điện kiệt xuất thanh niên, linh hồn lực cùng tu vi đều là đứng đầu tồn tại. Lâm Hiền đối thủ thứ nhất dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hạ quốc bên này minh văn sư, sắc mặt đều khó coi, Cốc trưởng lão cùng Tống trưởng lão cũng là nhíu mày. Lâm Hiền tuy rằng cường hãn, nhưng là đối thủ càng là cường hãn. Hai người so sánh, Lâm Hiền tựa hồ rơi xuống hạ phong. Tống trưởng lão, chỉ sợ trận này, các người phải thua. Bên cạnh truyền đến tiếng cười lớn, mọi người nghiêng đầu, sắc mặt dị thường khó coi. Tại bọn họ cách đó không xa, là ảnh quốc minh văn sư, một tên trong đó ông lão trên mặt mang theo đắc ý sắc mặt. Hắn chính là Hạ Anh Tài sư phụ phó, Hạ lão đầu, thi đấu còn chưa bắt đầu, bây giờ nói thắng bại hơi sớm đi. Tống trưởng lão trầm mặt nói ra, sớm, không còn sớm, như thế chênh lệch rõ ràng, người mù đều nhìn ra. Hạ trưởng lão cười to, này Hạ lão đầu vị trí minh văn điện, kỳ thực cũng là minh văn liên minh phân bộ, bất quá hắn cùng Tống trưởng lão phân chia hai nước, tự nhiên thuộc về cạnh tranh quan hệ, lúc này có thể giết chết đối thủ cũ, tâm tình đó tự nhiên thoải mái. Thật sao? Tống trưởng lão trầm giọng nói, Lâm Hiền cũng là nhị phẩm minh văn sư, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Hạ trưởng lão nhỏ hơi kinh ngạc, ảnh quốc minh văn điện người cũng là mặt kinh ngạc, không thể nào, rõ ràng là người thiếu niên, tại sao có thể là nhị phẩm minh văn sư? Minh văn điện người rõ ràng không tin, lão Tống, thua thì thua, hà tất đùa giỡn như vậy. Hạ trưởng lão cười gằn, hạ quốc trong lòng mọi người uất ức, ảnh quốc những người này quá cuồng vọng, đuôi đều vành đến bầu trời rồi, ta tin tưởng Lâm Hiền nhất định có thể thắng. Hoàng San San nhẹ giọng nói, mọi người nhìn về lôi đài số 1, trong lòng có một tia kỳ vọng. Lôi đài số 1 trên, Lâm Hiền cùng Hạ Anh Tài đã giao thủ, hai người ở giữa sân nhanh chóng di động, từng đạo tàn ảnh ở màu đen trên võ đài thoáng hiện. Kèm theo phong lôi điện thiểm, còn có dâng trào cuồn cuộn linh lực, thật nhanh, không ít võ giả con mắt theo không kịp, chỉ có thể dùng linh hồn lực bắt giữ. Đối với Hạ Anh Tài, bọn họ theo trong lòng sợ hãi, mà Lâm Hiền biểu hiện, càng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Tốc không có chút nào thua cùng Hạ Anh Tài. Hạ Anh Tài trên mặt mang theo lãnh ngạo, vô tình ra tay, hắn chính là minh văn điện người số 1, tự nhiên không đem Lâm Hiền để vào trong mắt. Linh hồn lực vô tán mở, hắn rõ ràng bắt được Lâm Hiền động tác quỹ tích, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hạ Anh Tài nhanh như tia chớp hướng về trái phía sau vung ra bàn tay, mênh mông linh lực phun trào, không khí phát sinh tiếng rít, một chưởng này giống như biển gầm dâng trào, hung hăng tới cực điểm. Phía sau 10 mét trong phạm vi, toàn bộ bị trường phong của hắn bao phủ. Hô, một bóng người hiển hiện ra, chính là Lâm Hiền, xuất hiện, ha ha, rốt cục xuất hiện, Hạ sư huy uy vũ, một chiêu giải quyết hắn. Minh văn điện đệ tử lớn tiếng la lên, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện ra thân hình Lâm Hiền chính là thịt người bia ngắm. Tuyệt đối trốn không thoát Hạ Anh Tài tay tâm, ha ha, lão Tống, các ngươi thua, Hạ trưởng lão cười như điên lên nói, Tống trưởng lão đám người sắc mặt âm trầm, Hạ quốc minh văn sư nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, không được, lôi đài số 1 phụ cận, Vivi cũng là thay đổi sắc mặt. Cho ta bài, Hạ Anh Tài trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay giống như là biển gầm đánh ra, cuồng bạo linh lực đánh về phía Lâm Hiền. Oanh, một tiếng kinh thiên chấn động, ở lôi đài số 1 hướng về tứ phương truyền ra. Thời khắc này, toàn bộ bên trong thung lũng võ giả tất cả đều hướng về lôi đài số 1 trông lại. Thần sắc mang theo khiếp sợ, Tống trưởng lão đám người tâm trầm đến đê cốc, chính diện đã trúng như thế một đòn, bọn họ không cho là Lâm Hiền càng đủ kháng trụ, chuẩn bị kỹ càng đan dược cứu viện. Lâm Hiền tiềm lực vô hạn, không thể lưu lại ám thương. Tống trưởng lão bắt đầu an bài, đùng đùng, ở to lớn vòng xoáy linh lực phong bạo bên trong, đột nhiên dần hiện ra lôi điện lực, trên không trung dương nanh múa vuốt, mọi người kinh tâm nhìn tới, chờ đợi xuất hiện kết quả. Một khắc đó, bão táp linh lực tản đi, lôi đài số 1 khôi phục thanh minh, hai bóng người ra trong sân bây giờ, Hạ Anh Tài tay trưởng rắn chắc khắc ở Lâm Hiên trên lồng ngực, mà Lâm Hiên nhưng là toàn thân nổi lên lôi điện ánh sáng. Từng đạo rườm rà lôi văn khi hắn bên ngoài thân hiện lên, đầy dẫy một cỗ sức mạnh cuồng bạo, này sẽ là của ngươi công kích. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, quá yếu. Hạ Anh Tài con ngươi đột nhiên rụt lại, một luồng sợ hãi xông lên đầu, không thể nào, hắn làm sao có khả năng ngăn trở Hạ sư huynh công kích. Minh Văn Điện võ giả lớn tiếng kêu gọi, mà những người khác nhưng là tất cả xôn xao, quá rung động, quá ngoài dự đoán của mọi người. Một cái linh hải 6 tầng võ giả dĩ nhiên gắng đón đỡ linh hải 7 tầng võ giả một đòn. Hơn nữa một chút việc cũng không có. Chuyện này, trên khán đài, Hạ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy rung động, chẳng những là hắn, liền ngay cả Tống trưởng lão cùng Cốc trưởng lão cũng là mặt giật mình. Hạ quốc những kia minh văn sư càng là sợ ngây người. Loại thủ đoạn này, bọn họ không thể tin được. Hạ lão đầu, sự tình tựa hồ cùng ngươi dự đoán không giống nhau lắm a. Tống trưởng lão đả kích nói, Hạ trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen. Trong lòng không ngừng chửi bới, hắn dĩ nhiên nhìn lầm, này là bao nhiêu năm không chuyện từng phát sinh qua rồi. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Trên võ đài, Hạ Anh Tài âm thanh run rẩy, hay là quan tâm ngươi một chút chính mình đi. Lâm Hiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay phải giống như kìm sát, lao lao bắt được Hạ Anh Tài cánh tay, hơi dùng sức, Lâm Hiên đem Hạ Anh Tài nhấc lên, sau đó hướng xuống đất mạnh mẽ ném tới. Không được, ngươi dám. Minh Văn Điện võ giả dồn dập kinh ngạc thốt lên, dị thường lo lắng, buông tay. Hạ Anh Tài phẫn nộ, toàn thân hắn linh lực đại thịnh, hình thành kinh khủng bão táp linh lực. Bất quá, ở Lâm Hiên đồng lôi văn trước mặt, tất cả có vẻ đều không có dùng. Linh hồn quấy nhiễu, thời khắc cuối cùng, Hạ Anh Tài dùng đến linh hồn lực, hùng hậu linh hồn lực điên cuồng dâng tới Lâm Hiên. Miễn là Lâm Hiên linh hồn chịu đến công kích, như vậy hắn là có thể lập tức phản kích. Oanh, Lâm Hiên không hề sợ hãi, linh hồn lực tuôn ra, cùng Hạ Anh Tài đối kháng cùng nhau. Sau một khắc, Lâm Hiên thành công chặn lại rồi Hạ Anh Tài linh hồn lực. Mà Hạ Anh Tài bản thân nhưng là nặng nề tạp trên mặt đất. Màu đen mặt đất dị thường cứng rắn, cũng không có phá nát, bất quá hắn kia trùng kích cực lớn lực nhưng làm cho cả mặt bàn lay động không ngừng. Phảng phất xảy ra địa chấn, phốp, Hạ Anh Tài trên người hộ thể linh lực khôi giáp đều nát. Sắc mặt dị thường trắng xám, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết. Chương 228, nhìn Lâm Hiên đòn đánh này, để Hạ Anh Tài bị nội thương, ngã trên mặt đất, Hạ Anh Tài đầu không rõ, trong cơ thể hắn linh hải hỗn loạn. Khuấy động không thôi, mới vừa tình cảnh đó để hắn không rõ, hắn rõ ràng dùng công kích linh hồn, nhưng là đối phương nhưng không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn vẫn cảm nhận được một luồng hùng hậu linh hồn lực cùng hắn chống đỡ. Lẽ nào hắn cũng là nhị phẩm minh văn sư? Hạ Anh Tài trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ như thế. Bất quá rất nhanh sẽ bị hắn loại bỏ, còn trẻ như vậy nhị phẩm minh văn sư, ảnh quốc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là tương đối rơi ở phía sau hạ nước. Thân thể lăn một vòng, hắn nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Mà Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Bàn tay tựa như tia chớp dò ra, hắn lần thứ hai chộp được Hạ Anh Tài. Cái gì? Mọi người có chút không rõ. Vô liêm sỉ đồ, thả ra đại sư huynh. Đê tiện, Minh Văn Điện người lớn tiếng tức giận mắng, trong ánh mắt đều có thể bốc lên hỏa tới, mà Hạ quốc võ giả nhưng là kích động dị thường, không ít người không nhịn được hô gọi ra, bắt đầu thi đấu trước, bọn họ không ít chịu đến ảnh quốc người chê cười, hiện tại có cơ hội đương nhiên phải trả lại. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Hạ Anh Tài đó là Minh Văn Điện tinh anh, nơi đó bị loại khuất nhục này, hơn nữa đối thủ hay là một cái khắp mọi mặt cũng không bằng hắn thiếu niên. Linh hồn lực kịch liệt lăn lộn, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, linh hồn rung động, sắc bén thanh âm vang lên, tiếp theo chính là kinh khủng linh hồn lực, thời khắc này, lôi đài số 1 phụ cận võ giả thân thể run lên. Bọn họ cảm thấy một luồng đến từ linh hồn rung động. Loại cảm giác đó phảng phất linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Quá tốt rồi, là Hạ sư huynh linh hồn bí kỹ, tiểu tử kia chết chắc rồi. Không ai có thể tránh được Hạ sư huynh linh hồn rung động. Minh Văn Điện đệ tử trên mặt lộ ra thắng lợi biểu tình. Trên khán đài, Hạ trưởng lão cũng là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng ra tuyệt chiêu, có thể thua ở một chiêu này dưới, các người Hạ quốc túp lấy kiêu ngạo. Hạ trưởng lão mà nói để Tống trưởng lão đám người cả kinh. Bọn họ tự nhiên là biết linh hồn rung động này môn bí kỹ uy lực. Phàm là chúng chiêu người, nhẹ người linh hồn bị trọng thương, trọng người khả năng dẫn đến trực tiếp tử vong. Chết tiệt, Lâm Hiên nhất định không thể có sự. Cốc trưởng lão nắm chặt nắm đấm, chết đi. Hạ Anh Tài trong mắt hiện ra ác độc ánh sáng, Lâm Hiên hành vi để hắn nổi lên sát tâm, chảm, cảm nhận được linh hồn phương diện áp lực, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, mắt trái phù văn thoáng hiện, linh hồn kiếm nhanh chóng chém ra, xì xì, Hạ Anh Tài công kích linh hồn giống như vải vóc giống như vậy, bị chém thành hai nửa, a, một tiếng hét thảm vang lên, Hạ Anh Tài ôm đầu kêu to, thất khiếu chảy máu, oanh, Lâm Hiên một cước đưa hắn đá ra bên ngoài sân, yên tĩnh tuyệt đối, lôi đài số một phụ cận võ giả tất cả đều ngây ngần cả người. Không thể tin được sự thực trước mắt, đây chính là linh hồn rung động a, tự dễ dàng như vậy bị phá chứ. Hạ sư huynh, Minh Văn Điện người phục hồi tinh thần lại, thật nhanh chạy hướng về Hạ Anh Tài, vèo, một bóng người nhanh chóng hiện lên, xuất hiện ở Hạ Anh Tài bên người, này là một ông già, chính là Minh Văn Điện Hạ trưởng lão, linh hồn hắn dò ra, ở Hạ Anh Tài trên người quay một vòng, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hừ, lão phu trái lại nhìn lầm. Hạ trưởng lão lạnh lùng nhìn phía Lâm Hiên, cảm nhận được dung linh cảnh cường giả áp lực, Lâm Hiên sắc mặt có chút trắng bệch, trong cơ thể hắn long hình hình chạm khắc phát sinh ánh sáng. Đại long kiếm ý ở trong người kêu to, nhất thời, Lâm Hiên cảm thấy một nguồn sức mạnh tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Để dung linh cảnh cường giả áp lực dần đi, Hạ trưởng lão, chú ý phép tắc, lôi đài số một trọng tài đi tới, trong lời nói mang theo cảnh cáo, Hạ trưởng lão hận hận liếc mắt một cái Lâm Hiên, sau đó nhanh chóng mang theo Hạ Anh Tài trở lại trên khán đài chữa thương. Tống trưởng lão, rất hay, hay rất, Hạ trưởng lão nhìn Hạ Quốc một phương, lạnh giọng nói ra, đa tạ, Tống trưởng lão đám người căn bản không sợ hãi Hạ trưởng lão. Bất quá, bọn họ cũng là theo trong đáy lòng khiếp sợ, Lâm Hiên ra tay quá rung động, người thắng, Lâm Hiên, trọng tài cất cao giọng nói, rào, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, Hạ Quốc đệ tử hoan hô, hò hét, cái khác hai nước đệ tử thì lại là có chút không rõ. Đặc biệt là Ảnh Quốc đệ tử, mỗi cái sắc mặt âm trầm, bọn họ không thể chịu đựng kết quả như thế này. Lâm Hiên, hê hê, Ám Ảnh Điện thanh niên áo bào đen phát ra cười nhẹ. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thanh âm này để phụ cận một ít đệ tử trong lòng phát lạnh. Không ít người đều là lặng lẽ rời bước chân, rời xa người áo đen. Thanh niên áo bào đen mạnh mẽ bọn họ là kiến thức. Ám Ảnh Điện đệ tử càng là biết trong đó lợi hại. Không ít Ảnh Quốc đệ tử nhìn về phía Lâm Hiên trong ánh mắt mang theo sự thù hận. Chỉ cần có người áo đen ra tay, Lâm Hiên phải thua không thể nghi ngờ. Lâm Hiên, ngươi cẩn thận chút, Vi Vi mặt lo lắng nói. Rất hiển nhiên, nàng cảm nhận được phụ cận không tầm thường bầu không khí. Ta không sao, ngươi cẩn thận chút, thực sự không được có thể từ bỏ. Lâm Hiên thấp giọng nói, linh hồn trên thương tích rất khó kín miệng, ngươi nhất định cần nghĩ cho rõ. Vi Vi gật gù, nàng biết trong đó lợi hại. Quả nhiên, ở phía sau trong tranh tài, Minh Văn Điện người bắt đầu đặc biệt nhằm vào Vi Vi. Bất quá Vi Vi thực lực đạt tới linh hải 6 tầng. Linh hồn lực càng là đạt tới nhất phẩm Minh Văn Sư đỉnh phong. Lôi đài số 1 phụ cận, ngoại trừ mấy cái nhị phẩm Minh Văn Sư ngoại, thật không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, vài tên nhị phẩm Minh Văn Sư lần lượt lên đài, rất nhẹ nhàng liền đem đối phương đánh bại. Dần dần, các phe thực lực phân chia tựu xuất hiện, nấc thang thứ nhất chính là Lâm Hiên, người áo đen, cùng những thứ khác vài tên nhị phẩm Minh Văn Sư, những người này đều là ở mấy chiêu bên trong liền đem đối thủ chế phục. Bất quá, kế tiếp thi đấu, càng làm cho mọi người quét mới đối với thanh niên áo bào đen nhận thức. Vòng thứ hai bên trong, thanh niên áo bào đen Vô Ảnh lần thứ hai lên sân khấu. Đối thủ của hắn là Vũ Quốc nhị phẩm Minh Văn Sư Trung Vũ. Người áo đen hai tay vùng vẫy, ở trước người hình thành màu đen phù văn, phía trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đối thủ của hắn Trung Vũ nhưng là cầm trong tay một thanh hình tròn vũ khí, phía trên hiện đầy sắc bén bánh răng, bàn tay vung lên, hình tròn kim loại bánh răng nhanh như tia chớp bay ra. Ở tại phía trên càng là có mấy chục đạo thật nhỏ lưỡi dao bay ra. Trung Vũ linh hồn lực phun trào, khống chế được đầy trời phi đao, hình thành toàn bộ phương vị công kích. Hô, thanh niên áo bào đen Vô Ảnh thân thể run lên, ở tại chỗ biến mất hình bóng, leng keng keng, tất cả phi đao va chạm trên mặt đất, hình thành một chuỗi đốm lửa. Trung Vũ một đòn không được, linh hồn lực tản ra, nhất thời nhận biết được thanh niên áo bào đen vị trí. Ở phía sau, hắn đột nhiên xoay người, nghênh đón nhưng là một vệt đen, xì xì, oanh, giống như tia chớp màu đen, nhanh chóng đánh vào hình tròn bánh răng trên. Một cái to bằng ngón cái cửa động xuất hiện, kia hắc mang xuyên qua kim loại, nặng nề đụng vào Trung Vũ tại trên người, linh lực khôi giáp bị xuyên thủng, trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, chịu thua, Trung Vũ bưng vết thương, mặt hoảng sợ đi xuống lôi đài, hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn không chịu thua, rất có thể ở trên đài chết. Chương 229, ta chơi với ngươi, mọi người sợ ngây người, mạnh như Trung Vũ như vậy nhị phẩm Minh Văn Sư, đều ở đây thanh niên áo bào đen trong tay gắng không nổi hai chiêu. Những người khác đi tới vốn là bị thuấn sát. Lâm Hiên nhìn thanh niên áo bào đen, trong mắt ngưng trọng dị thường, rất mạnh, này là cảm giác của hắn. Bạch, thanh niên áo bào đen nhìn về Lâm Hiên, ánh mắt giống như cột lửa, cực nóng không chịu nổi. Lâm Hiên vẻ mặt bất động, trong mắt ánh kiếm lấp lóe, phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, leng keng keng, trong không khí nổi lên ánh lửa, giống như kim loại tương giao, một luồng năng lượng sóng gợn nhanh chóng tản ra. Hê hê, thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi xuống đài. Sau đó không lâu, Lâm Hiên lần thứ hai lên đài, rất nhiều người chấn động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía Lâm Hiên, cho đến bây giờ, không có ai hội coi thường Lâm Hiên. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên đối thủ khi, tất cả đều kinh hô lên. Ha ha, họ Lâm tiểu tử chết chắc. Không ít Minh Văn Điện đệ tử cười gằn, Hạ Quốc đệ tử nhưng là nhíu mày, cẩn thận nhìn về trên đài bóng người, một thân tử y váy ngắn, vừa không quá lớn chân, trên thân mặc càng là mát mẻ, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra phần lớn, khiến người ta đẫm máu căng phồng, tinh xảo gương mặt của, vóc người ma quỷ, đây quả thực là một cái yêu nữ, đẹp quá a, cha cha, bắp đùi kia, thật là trắng a, người muốn chết, không nên nói lung tung, nàng là Tử Cực Ma Cung nhị đệ tử, có người cảnh cáo nói, Tử Cực Ma Cung. Nhất thời không ít võ giả sắc mặt khôi phục thanh minh, liền ánh mắt đều tu liễm rất nhiều. Này Tử Cực Ma Cung chẳng những là ảnh quốc tam phẩm tông môn, thực lực mạnh mẽ, lối làm việc càng là tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không lấy ma cung hai chữ xưng. Hạ Quốc đệ tử sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều người đều vì Lâm Hiên lo lắng. Tử Cực Ma Cung nhị đệ tử Hoa Nhan, đây chính là cường đại hơn Hạ Anh Tài gấp mấy lần tồn tại a. Lần này Lâm Hiên chết chắc rồi. Ảnh quốc đệ tử tất cả đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái khác lôi đài võ giả cũng có thật nhiều nhân chiều bên này trông lại, liền ngay cả thanh niên áo bào đen cũng là nhìn chằm chằm võ đài. Hì hì, tiểu thiếu niên, nhìn thấy tỷ tỷ vẫn không đầu hàng. Hoa Nhan thanh âm ngọt muốn chết, trong thanh âm này mang theo một tia mê hoặc, khiến người ta khí huyết khuấy động. Ngay sau đó, tựu có một ít dựa vào võ đài hơi gần đệ tử sắc mặt đỏ lên, da rẻ dường như muốn chảy ra máu. Hoa Nhan thanh âm vang lên, Lâm Hiên tựu cảm thấy vô hình linh hồn lực quấy nhiễu cảm nhận của hắn, đồng thời khí tức trong người phảng phất sôi trào. Hừ hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn đại long kiếm ý hình thành kiếm khí vô hình, đem hư vô chặt đứt. Tử Cực Ma Cung, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, chiêu này đối với ta vô dụng. Lâm Hiên ánh mắt sắc bén lướt qua giống như ánh kiếm đảo qua, để tất cả hóa thành hư vô. Ô, nhìn thấy mình mê hoặc ảo thuật không có tác dụng, Hoa Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, nhợt nhạt nở nụ cười giống như hoa bách hợp tỏa ra. Hoa Nhan biểu hiện vào đúng lúc này thanh lệ đến cực hạn, trong mắt rất nhiều người đều sinh ra một bộ kỳ lạ hình ảnh. Người nghĩ đùa, ta tự chơi với ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, này mới nghiên cứu tử ra cho hắn minh văn, đối với linh hồn ứng dụng lại có mới nghiên cứu, mắt phải bên trong phảng phất có vạn ngàn minh văn chuyển động, một luồng kỳ lạ sóng linh hồn truyền đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khốn, chu vi cảnh tượng đại biến, Hoa Nhan phảng phất đưa thân vào bóng tối lao tù bên trong. Ao ao ao, xích sắt tiếng vang lên, đưa nàng nhanh chóng trói buộc lại. Xì xì, lạnh như băng xích sắt hơi phát lực, đem nàng y phục trên người xoắn thành mảnh vỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.